Chiến thần Cuồng Phong, chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 324 nhà bán đấu giá Đinh Lai. Người đồng nghìn nghịt chen chúc nhau. Một vật phẩm bán đấu giá có cấp bậc cao như vậy nghiễm nhiên thu hút vô số nhà gầu và các nhà siêu tầm lớn. Chậc chậc, Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một tác phẩm vĩ đại của họa thánh Ngô Đạo Tử. Trăm năm mới gặp một lần. Chúng ta thực sự là gặp may rồi. Đúng vậy, cho dù không thể mua được nó, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy bút tích thực của bức họa này thì cũng đáng giá rồi. Cũng không biết kiệt tác này có thể bán được giá cao ngất trời không? Đoán chừng phải lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả mọi người đều để lộ ra vẻ hưng phấn, sôi nổi thảo luận. Khi Tần Vũ Phong bước vào nhà đấu giá, cũng không ai chú ý đến anh là khách không mời mà đến. Tần Phong cũng không quan tâm, trực tiếp ngồi vào trong góc nhìn xung quanh, bí mật quan sát từng vị khách. Tầm 15 phút sau, chuyên gia bán đấu giá bước lên cái bục cao, tay cầm micro cao giọng nói: "Thưa các vị khách quý, tin rằng mọi người đều rõ ràng hôm nay sẽ có một kiện di vật văn hóa cấp bảo vật quốc gia tại hội đấu giá Đinh Lai chúng tôi. Tôi sẽ không nhiều lời vô ích nữa. Tiếp theo đây xin mời sự xuất hiện Sơn Hà Xã Tắc Đồ." Ngay khi thanh âm vừa hạ xuống, ngay lập tức có một vài người đàn ông vạm vỡ nâng một bức tranh khổng lồ xuất hiện. Bức tranh này cao 2 mét và dài hơn 10 mét. Những dặng núi sừng sững, thẳng tắp ngút trời, mênh mông khói sóng, những con sóng như gào thét dữ dội, tạo thành một bức tranh núi non sông nước rộng lớn mạnh mẽ. Cảnh tượng thế giới vô biên, tất cả đều hiện hữu trong đó. Rất nhiều vị khách không ngừng nhìn ngắm, vô cùng kích động. Một ông lão với đầu tóc hoa râm thậm chí còn khoa trương tay cầm chiếc kính lúc bước tới trước, nhìn một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Ồ, đây không phải nhân vật được mọi người kính trọng của giới đồ cổ thạch chí, ông Chu Trấn Giáp sao? Có người nhận ra thân phận của ông ta liền hô to lên. Ông Chu quả đúng là chuyên gia. Viện bảo tàng Đế Đô còn mời ông ấy đi đến đó tiến hành tọa đàm. Nghe truyền rằng ông Chu giám định và thưởng thức đồ cổ trước nay chưa từng sai sót, nổi tiếng là kiên định và chính xác. Không ngờ rằng bức họa này lại khiến ông Chu kinh động. Ông Chu nhìn vô cùng cẩn thận, phải qua mấy phút đồng hồ mới không nhịn được mà cảm khái. Ngòi bút sắc bén mang theo khí thế hào hùng, phác họa khéo léo tuyệt vời. Quả thật là bút tích thực của Hoa Thánh. Có thể được tận mắt nhìn thấy một bảo vật như vậy quả là phúc của ông già này. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, toàn bộ khách quý đều chấn động. Ông Chu đã mở miệng vàng lời ngọc, có nghĩa là bức tranh này tuyệt đối là bút tích thực, đủ để làm bảo vật gia truyền rồi. Trận đấu giá tiếp theo e rằng sẽ là một cuộc tranh nhau quyết liệt, ngang sức ngang tài. Tiếp theo, chúng ta hãy hoan nghênh người bán bức tranh, Sơn Hà Xã Tắc Đô. Này, chuyên gia bán đấu giá lại cao giọng hét lên, đồng thời quay người lại và nhìn về phía lối vào. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, đôi giày cao gót ma sát trên nền đá hoa phát ra tiếng vang giòn giã. Chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng bước chân. Không ít người có mặt tại buổi đấu giá này đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Người bán bức tranh Sơn Hà Xã Tắc Đồ này vậy mà lại là một người phụ nữ. Trong chốc lát, một mỹ nhân tuyệt đẹp với vóc dáng nhỏ gọn, thướt tha duyên dáng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cô ta có một đôi mắt hoa đào dài và mảnh mai, lúc không chú ý liền để lộ ra dáng vẻ quyến rũ, gần như là quang ảnh mắt mời gọi, vô cùng cầu hồn người. Kiểu ý vị quyến rũ này hoàn toàn tự nhiên này những người con gái khác không thể bắt chước được. Mà những người đàn ông nhìn thấy cô ta đã hận không thể quỳ gối dưới váy của cô ta. Hôm nay, cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ, tôn vóc dáng nóng bỏng, đôi chân dài để lộ ra bên ngoài, trơn nhẵn không có một chút sẹo nào. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, trong hội trường truyền đến âm thanh nuốt nước bọt. Tuy là những người giàu có này đều gặp nhiều biết rộng, lúc này cũng miệng khô lưỡi đắng, tim đập cũng nhanh hơn. Bất luận là ai cũng đều muốn chiếm hữu một người phụ nữ ưu tú như thế này. Cách chương.